Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656, ấm bẩm mẫu, nam, điện thoại vừa tiếp xúc với thông Đỗ Thản chi tiện nói. Đừng nóng vội, thân phận tin tức nhanh sao chép nhập xong, người này thủ hạ rất nhanh cũng có thể đi tìm ngươi. Ngao Mộc Dương cười nói, ta không phải vì việc này gọi điện thoại, bất quá nói đến ta thuận tiện hỏi hỏi, ta kia người anh em hết thảy vẫn phối hợp a? Đỗ Thản chi đạo, phối hợp coi như là phối hợp, dù sao hắn nói cái gì không nói, liền kéo căng lấy khuôn mặt mồi ở chỗ kia, để cho chụp ảnh liền chụp ảnh, để cho ấn thủ ấn liền ấn thủ ấn, cùng cái người máy giống như, đúng. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Ngao Mộc Dương nói, ta xem tửu điếm bản vẽ thiết kế. Ngươi bên này động tác rất nhanh a, lập tức liền khởi công. Hắn rời bến lúc trước, hai bên mới nghị định mở nghỉ phép tửu điếm sự tình. Tửu điếm áp dụng công ty đăng ký phương thức. Hắn là người đại biểu pháp lý, trên danh nghĩa là Long Đầu Thôn chỉnh thể cổ phần khống chế. Trên thực tế cổ quyền tại hai trong tay người, Đỗ Thản đắc ý cười nói, vậy phải, nhất định phải nhanh nha, bằng không ảnh hưởng rùa biển lên bờ thế nào, nhất định phải tại rùa biển lại lần nữa về trước khi đến. Đem chủ thể đánh hào, đằng sau từng bước lắp đặt thiết bị, như vậy liền không nóng nảy. Lý kế nói đúng, đương được bảo hộ động vật cùng một ít quyền quý lợi ích nhất lên quan hệ. Bọn họ hội càng nóng lòng với bảo hộ những cái này động vật. Chỉ cần mùa hè lục hải quy còn có thể trở về nữa, kia lý kế liền có thể đem rùa biển bảo hộ khu xin hạ xuống. Đến lúc đó Đỗ Thản chi hội nghĩ biện pháp thúc đẩy thị cục công an tại Long Đầu Thôn thiết lập một cái đồn công an, lấy trình độ lớn nhất bảo hộ rùa biển nhóm an toàn. Nhưng Ngao Mộc Dương gọi điện thoại không phải vì nói chuyện này. Hắn đem thoại đề cho tới bản thiết kế, nói, lão Đỗ, ta xem qua bản vẽ thiết kế, cảm thấy có chút chung quy chung củ nha. Đỗ Thản nhất sững sờ, nói, này vẫn chung quy chung củ. Làng du lịch ta chuẩn bị đặt tên vì cá thôn, kiến trúc phong cách giống như mảnh du ngư. Này thiết kế đã có điểm đặc sắc, không đủ có đặc sắc, Ngao Mộc Dương nói. Ta rõ ràng chúng ta bên này tình hình biển, nếu như chỉ là hướng hải lý kéo dài gian phòng vậy có điểm lãng phí. Kỳ thật chúng ta có thể mang một cái nhà hàng nổi trên biển. Nghe lời này, Đỗ Thản chi cười, úp úp, có thể, ta có phương diện này kế hoạch, bất quá không tại đồng thời kiến thiết. Đằng sau lại nói, đệ nhất kỳ trước tiên đem nghỉ phép phòng dựng lên tới lại nói. Ngao Mộc Dương nói, ngươi hãy nghe ta nói hết, ta nói không phải là đơn giản tại trên mặt biển dựng lên một cái phòng ở sau đó làm nhà hàng, mà là phải có đặc sắc, ví dụ như nhà hàng muốn dùng thủy tinh công nghiệp làm sàn nhà. Có thể trực tiếp thấy được dưới nước cảnh sắc, dưới nước đồng dạng dùng thủy tinh công nghiệp, tiến hành chèo trống, sau đó dùng phòng sa mạc lưới vây lên một cái nuôi dưỡng trì. Cầm vớt đến mới lạ tôm cá nuôi dưỡng ở bên trong. Du khách muốn ăn kia một con cá, liền an bài người đi lặn xuống nước vớt. Nếu như du khách có lặn xuống nước chứng nhận, cũng có thể tự mình hạ xuống vớt. Hắn cầm liên quan tư tưởng nói ra. Đây không phải hắn linh quang lóe lên nghĩ đến, mà là tại quyết định dẫn dắt thôn phát triển khách du lịch thời điểm liền bắt đầu có ý nghĩ. Ý nghĩ không thể nghi ngờ rất tuyệt, có thể thực hiện lên rất khó. Đỗ Thản chi nghĩ một hồi, hắn tán thành ý nghĩ, vì vậy nói, vậy ta cùng thiết kế sư nói một chút, nhìn xem có hay không phù hợp tài liệu. Trong suốt sàn nhà vấn đề ngược lại là dễ giải quyết. Chủ yếu là trong suốt nền tảng cùng treo chống trụ, cái này dường như khó, chuyện này không nóng nảy. Bàn bạc kỹ hơn là được. Trạng vạng tối, Hắc Long bị đuổi về. Hắn đạt được một chương tạm thời chứng minh nhân dân. chính thức chứng minh nhân dân sẽ ở 7 thời gian làm việc về sau gửi qua bưu điện. Hệ thống tin nhắn, đến Long Đầu Thôn, lần này trở về, Ngao Mộc Dương năm trước cũng sẽ không tái xuất biển. Hắn nghỉ ngơi thật tốt một chút, chuẩn bị lễ mừng năm mới công việc. Năm nay bởi vì trong thôn du khách nhiều, tiến nhập tháng chạp về sau các thôn dân liền bắt đầu chuẩn bị một ít đặc sắc đồ Tết. Lấy bán cho du khách, tất cả ra tất cả hộ đất nồi dựng, lồng hấp trồng chất lão cao, mỗi ngày đều có thơm ngào ngạt bánh bao lớn xuất nồi. Ngao Mộc Dương đi theo thơm lây, hắn không cần mình làm, hàng xóm màn thầu xuất nồi chung quy sẽ cho hắn đưa mấy cái qua. Giữa trưa, vào đông dương quang ấm áp dễ chịu phơi nắng tại trên thân người. Ngao Mộc Dương tại nóc nhà dựng một cái dương quang phòng. Ngao Phú Quý đưa tới nóng hầm hập bánh bao lớn. Hắn liền dùng dầu vừng cùng rau thơm trộn lẫn điểm dưa muối ăn với cơm. Mới ra nồi màn thầu cùng dưa muối quả thực là tuyệt phối. Ngao Mộc Dương từng ngụm ăn. Màn thầu mềm yếu, mạch mùi thơm 10 phần, cộng thêm một ngụm vị chua, cay cay dưa muối, làm cho người ta khẩu vị mở rộng ra. Tướng quân đi theo ăn màn thầu, Lộc Chấp Tử lắc đầu, như vậy không tốt, chó hẳn là tận lực ít hút nhập tinh bột. Ngao Mộc Dương không quan tâm, vậy là dương chó. Tướng quân thuộc về Trung Hoa nông thôn khuyển, mấy ngàn năm trước liền theo chúng ta Hoa Hạ dân chúng qua nông canh sinh hoạt. Một mực ăn mì ăn, dạ dày đã sớm thích ứng như vậy ẩm thực hoàn cảnh. Tướng quân nghe được hai người đang đàm luận, chính mình liền lay động lỗ tai ngẩng đầu xem bọn hắn. Sau đó phát hiện không có việc gì, nó cúi đầu xuống dùng một cái móng vuốt ấn lấy màn thầu tiếp tục gặm. Sói Gia huynh đệ cũng đi theo gặm màn thầu ăn. Chúng không ăn chính mình kia một khối, chạy qua tới một chỗ đoạt tướng quân. Tướng quân ánh mắt lập tức sắc bén, lưỡng oát con cùng lão tử giành ăn. Hừ, lão tử đi, thấy được tướng quân ngậm trong mồm lên màn thầu chạy trốn. Hai cái tiểu chân ngắn sói con đuổi không kịp, đành phải buồn bực không vui trở về ôm chính mình bánh bao nhỏ khối tiếp tục ăn. Chúng quá nhỏ, màn thầu nhai nát nuối không trôi, hội dính tại chúng trên miệng quay hàm. Có thể lưỡng sói em bé rất ngu, miệng dính thượng màn thầu cháo cũng mặc kệ, buồn bực đầu một cái lực còn là một gặm a gặm. Đợi đến chúng gặm bất động, trong mồm đã nhồi vào màn thầu, từng cái một phồng lên miệng cùng thương chuột giống như tại nơi này gào khóc kêu. Có Phúc rất săn sóc làm bảo mẫu, thấy chúng khó chịu, liền đi qua ngồi xuống dùng móng vuốt lay khai mở chúng miệng. Sau đó đem màn thầu cháo cho đào hạ xuống. Thấy vậy Lộc Chấp Tử nheo mắt lại, nàng cho Có Phúc đẩy ra một hạt đậu phộng đưa cho nó. Vuốt ve nó cái đầu nhỏ nói, Có Phúc thật là một cái đại ấm nam. Từ khi Ngao Mộc Dương để cho Có Phúc phụ trách chiếu cố hai cái sói con, Có Phúc một mực làm rất tốt, ăn uống no đủ, lũ sói con nện bước tiểu chân ngắn hướng ngoài cửa chạy tới. Chúng nội tâm có lang tộc dã tính, không thích nuôi nhốt sinh hoạt, rất hoan hỉ ra ngoài lang bạt, chạy được trên đường, lưỡng huynh đệ ngươi truy đuổi ta đuổi đùa giỡn, được kêu là một cái vui vẻ. Ngao Mộc Dương đi theo đi ra ngoài, thấy được Giang Thảo Tề ôm một cái béo chó con vui thích sau này đi. Liền hỏi, ôm mèo, con chó nhỏ xương cốt lớn lên rất tráng kiện, so với các huynh đệ tỉ muội một vòng to. Đây là Kim Tích, Giọt, công hiệu, Giang Thảo Tề nói, vậy phải sao? Hắc hắc, con chó nhỏ trăng rằm, ta đem nó mang về chính mình nuôi dưỡng. Tiểu đồ chó con rất cường tráng, rất không thành thật, tại trong lòng ngực của hắn một cái lực phịch, đặc biệt là thấy được tiểu lũ sói con về sau lại càng là phịch lợi hại. Giang Thảo Tề không có cách, đành phải đem nó buông xuống. Tiểu đồ chó con chạy được mơ hồ yên ổn, mơ hồ nghỉ bên người người người. Ngao Mộc Dương cho rằng chúng hội cùng một chỗ vui sướng chơi đùa.